Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đương nhiên, việc cha mình bị sa thải sẽ không phải bởi vì mấy câu nói đó của Mao Lân Long. Chẳng qua thời điểm con người tức giận liền sẽ đem những việc này đổ lỗi trên người khác. Lâm Hiểu Phong tức khắc cũng hiểu được. Nhìn thanh niên trước mặt này, Lâm Hiểu Phong trong lòng nhịn không được nói thầm: khó trách rốt cuộc Mao Lân Long chính là người sống trong tứ hợp viện, người bình thường nào có chọc đến bao giờ. Thanh niên này vung tay lên: đem viện này phá tan cho ta! Các người dám! Thẩm Kinh Bình giang hai tay ngăn ở trước mặt những người này: muốn phá tan chỗ này của sư phụ ta, trừ phi bước qua xác ta. Nhìn đến phản ứng của Thẩm Kinh Bình, trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhìn không được nghĩ đến, không ngờ đại sư huynh của mình còn rất có trách nhiệm, lúc này có thể đứng ra tới. Thanh niên phất tay nói: đánh cho ta! Phanh phanh phanh, những gậy gộc đó nện vào trên người của Thẩm Kinh Bình. Thẩm Kinh Minh vậy mà không nhúc nhích, liền đứng ở tại chỗ để cho nhóm người này đánh. Hắn cũng không động thủ đánh những người này. Bất quá Thẩm Kinh Minh thật đúng là có thể chịu đòn rất tốt. Chính mình đứng ở tại chỗ, không hề bị những người này đánh đuổi một bước. Lâm Hiểu Phong xem đến trợn mắt há mồm. Đại sư huynh này của mình có phải bị ngốc hay không? Thực mau, mặt mũi của Thẩm Kinh Minh liền bị bầm dập lên. Bất quá hắn vẫn như cũ che ở phía trước những người này. Thực lực của Thẩm Kinh Minh cũng không hề kém. Mà kệ đám lưu manh đó đánh đập như thế nào, chính là không lùi một bước. Tránh ra! Lâm Hiểu Phong thật sự là không thể nhịn được, đi lên trước kéo Thẩm Kinh Minh ra, một chân đá vào ngực của một tên lưu manh ở đằng trước. Phình một tiếng, lưu manh này bay ra ngoài, đập vào một loạt người ở phía sau. Ngươi làm gì? Những người này lại không phải đốt nhà giết người cướp của. Ngươi động thủ như vậy, vạn nhất giết người, hoặc là đưa bọn họ đánh cho tàn phế, nửa đời sau của bọn họ phải làm sao bây giờ? Thẩm Kinh Bình vẻ mặt sốt ruột nói. Lâm Hiểu Phong nhìn biểu tình của Thẩm Kinh Bình lại nói: tôi nói đại sư huynh sẽ không bị bệnh tâm thần đấy chứ? Dưới tình huống này còn suy xét cảm thụ của nhóm người này sao? Thật nhiều vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong đẩy hắn ra đi lên trước. Thực mau đám lưu manh đó đều ngã trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Thanh niên kia vẫn luôn núp ở phía sau, sắc mặt rất khó xem. Cút! Lâm Hiểu Phong mắng. Người nào ngươi đều có thể chọc đến sao? Nếu đổi là trước kia, thanh niên này đương nhiên không dám tùy tiện chọc vào người ở tại tứ hợp viện. Bất quá theo việc cha mình bị sa thải, hắn lại bất chấp tất cả. Biểu tình của hắn u ám, mang theo những người này liền chạy mất. Thẩm Kinh Minh xoa miệng vết thương của mình. Anh... Lâm Hiểu Phong nhìn Thẩm Kinh Minh lại là nói không nên lời. Thẩm Kinh Minh nói: từ nhỏ cha mẹ giáo dục ta, ta là gia đình quân nhân, tuyệt đối không thể ra tay đối với bá tánh bình dân. Đại sư huynh người nguyên tắc thật cứng nhắc. Mao Lân Long khẽ lắc đầu thở dài: ai, bỏ đi, vào thôi. Mao Lân Long cũng không quan tâm đến chuyện vừa rồi, xoay người liền đi vào phòng. Lâm Hiểu Phong cũng đi theo vào. Lúc này hắn cũng không hận đại sư huynh phía trước đã dùng thái độ như vậy đối với chính mình. Ngược lại, hắn cảm thấy đại sư huynh này của mình có chút đáng thương. Nếu hắn thật sự là một quân nhân, khẳng định sẽ làm hết phận sự quân nhân. Đáng tiếc hắn không phải. Hắn là đồ đệ của Mao Lân Long, còn có một thần đạo pháp. Một người có tính cách như vậy, Lâm Hiểu Phong đều có chút kỳ quái. Không biết đại sư huynh của mình làm như thế nào có thể tồn tại ở trong giới âm dương sống đến bây giờ. Sau khi tiến vào trong phòng tứ hợp viện đông ấm hạ mát này, Mao Lân Long ngồi xuống trên sofa bên bàn trà. Sau khi ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong đem đồ vật mình đã mang tới đặt ở bên cạnh sofa, ngồi vào bên người Mao Lân Long. Sư phụ, về sau nếu là có phiền toái liền gọi điện thoại cho con, hoặc là gọi điện thoại cho Vô Cửu bảo hắn hỗ trợ giải quyết. Tính cách này của đại sư huynh, thật sự gặp được chuyện gì hắn không giải quyết được. Thẩm Kinh Minh lúc này vừa vặn đi vào, đương nhiên cũng nghe tới lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói. Trên mặt hắn hiện ra tức giận. Đường ngang ngõ tắt giống như người là có thể tùy tiện giết người phóng hỏa hay sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Thẩm Kinh Minh một cái. Anh đừng ở chỗ này ồn ào, mau đi đem thương thế ở trên người xử lý một chút đi. Mao Linh Long thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn có thể nhìn ra được Lâm Hiểu Phong lúc này đối với Thẩm Kinh Bình cũng không có ác ý như vậy, ngược lại giống như có chút thông cảm cho Thẩm Kinh Bình. Thẩm Kinh Bình cắn chặt răng, hít sâu một hơi, bất quá lại cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng biết chính mình hiện tại cùng với Lâm Hiểu Phong mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều sẽ thật thảm. Mao Linh Long vỗ vỗ Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử ngươi, lúc trước đến cùng là chuyện như thế nào? Nghe nói ngươi bị Hoàng Khiêm Dịch giết chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo kể rõ những chuyện lúc trước mình đã trải qua như thế nào, cùng với những chuyện sau khi sống lại cho Mao Linh Long nghe. Trên mặt Mao Linh Long lộ ra thần sắc vui mừng. Nói thật, Mao Linh Long hiện giờ thân thể càng ngày càng kém, có một phương diện nguyên nhân chính là bởi vì lúc trước nhận được tin Lâm Hiểu Phong đã chết. Tuy rằng chưa từng nói qua, nhưng trong lòng của Mao Linh Long lại là thích nhất tiểu đồ đệ Lâm Hiểu Phong này. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì Lâm Hiểu Phong từ nhỏ đã đi theo bên người hắn lớn lên. Hiện giờ nhìn bộ dáng tung tăng nhảy nhót của Lâm Hiểu Phong, trong lòng hắn cũng đặc biệt vui mừng. Mao Linh Long sờ sờ đầu của Lâm Hiểu Phong. Ấy, đứa nhỏ ngươi thật sự đã chịu khổ không ít. Thẩm Kinh Bình ở một bên băng bó vết thương nghe thế, hừ lạnh một tiếng, lại không có nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cũng liếc mắt nhìn Thẩm Kinh Bình một cái. Mao Linh Long nói, người cũng đừng bực bội cùng đại sư huynh người. 5 năm qua là đại sư huynh người vẫn luôn ở tại nơi này, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho ta. Hắn cũng vất vả. Thẩm Kinh Bình nói, tôn sư trọng đạo, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của sư phụ, đây là việc thiên kinh địa nghĩa, không giống như người nào đó. Này, đại sư huynh, anh đừng có nói gì đều lôi kéo tôi tới nói. Lâm Hiểu Phong nhìn qua nói, nếu không đôi ta thi đấu xem. Ta sợ ngươi hay sao? Thẩm Kinh Bình lên tiếng đáp lại. Mao Linh Long ho khan một tiếng. Được rồi, các người nháo ra như vậy làm cái gì? Nói xong, Mao Linh Long hít sâu một hơi. Người nói về vực sâu hắc ám đó, trước kia ta cùng với Liêu Huynh đã từng đi qua một lần. Vừa rồi khi nói chuyện phiếm, Lâm Hiểu Phong đương nhiên là nhắc tới cùng với Mao Linh Long việc về vực sâu hắc ám. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Mao Linh Long. Ma thần rất mạnh. Mao Linh Long hít sâu một hơi nói ra. Bất quá, hắn đã sớm không biết sống chết. Nếu như lại xuất hiện một lần nữa, sẽ là hạo kiếp vô cùng lớn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bốn vị bá chủ bên trong vực sâu hắc ám kia thực lực thật sự rất mạnh, mỗi một người con đều không phải đối thủ. Người còn muốn lại đi vực sâu hắc ám một lần, cầm lấy cái này sẽ tốt. Mao Linh Long nói xong lấy ra một cái lệnh bài đen nhánh. Lúc trước Lưu Huynh cùng vị bá chủ của vùng biển hắc ám kia từng có một ít giao tình, tuy rằng đã đi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn còn có nhớ hay không. Bất quá ít nhân, có thứ này, vị bá chủ kia sẽ không ra tay đối với người. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, hắn thật cẩn thận tiếp nhận lệnh bài trong tay của Mao Linh Long. Sư phụ, bất quá nói trở về, lệnh bài này tại sao lại ở trong tay ngài? Lúc trước Lưu Huynh liền muốn cho ta, ta đã nhiều lần từ chối, nhưng hắn vẫn ép ta nhận. Đều đã đi qua vài thập niên rồi. Lông mày của Mao Linh Long hơi hơi nhíu một chút, đột nhiên nói, chẳng lẽ vài thập niên trước hắn cũng đã tính sẽ có việc hôm nay sao? Lâm Hiểu Phong nhận lệnh bài trong tay, trong lòng tức khắc có chút kinh ngạc. Nếu đây là sự thật, Liêu Bá Thanh đã tính tới chính mình sẽ tiến vào vực sâu hắc ám để cho Mao Linh Long đem lệnh bài này đưa cho chính mình, vậy là thế nào? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong không khỏi trầm xuống. Sư phụ, nói như vậy Liêu Bá Thanh có thể cho con lấy vật gì ở trong vực sâu hắc ám hay không? Lâm Hiểu Phong đã bị Lưu Bá Thanh khiến cho sợ hãi. Lão gia hỏa kia thần cơ diệu toán, càng là thuộc về loại người có thể đem người bán đi. Thế nhưng người còn phải vui tươi hớn hở kiếm tiền cho hắn. Nếu thật sự là như thế, hắn để cho Mao Luân Long cho mình cái lệnh bài này, chẳng phải là lại âm thầm tính chuyện gì rồi sao? Hoặc là nói, trong vực sâu hắc ám có thứ gì ở trong kế hoạch của Lưu Bá Thành, hơn nữa chính mình còn sẽ gặp phải. Nếu không phải là Hạng Chu còn đang ở trong vực sâu hắc ám, Lâm Hiểu Phong thà rằng không bao giờ tiến vào bên trong vực sâu hắc ám. Giao hỏa Lưu Bá Thanh này tính kế, chỉ là ngẫm lại chính mình đang ở trong tính toán của hắn, liền có chút không lạnh mà run. Y theo hiểu biết của ta đối với hắn, Mao Luân Long suy nghĩ một chút, cười nói, có khả năng hắn đã ở bên trong đó tính toán gì rồi. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng, tên kia đã chết rồi còn không cho người ta an tâm. Hiện giờ đều đã chết còn có thể tính kế như vậy, mẹ nó. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong liền nhịn không được gãi gãi tóc. Sau khi suy nghĩ thật cẩn thận những việc đó, ngược lại làm cho hắn có chút sởn tóc gáy. Mao Luân Long nói, yên tâm đi, tuy rằng phương pháp làm việc của Lưu huynh có chút cực đoan, nhưng bản tính vẫn là rất tốt, cũng không có khả năng cố ý hại người. Nếu không, người cũng sẽ không sống được đến ngày hôm nay, đúng không? Sư phụ, ngài không biết trước kia Lưu Bá Thanh đã lừa gạt con bao nhiêu lần đâu. Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một tiếng. Mao Luân Long vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, không phải người cũng quen rồi sao? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cũng không cùng Mao Luân Long nói mấy thứ này, ngược lại nói tới một ít việc nhà. Hai thầy trò đều đã hơn 5 năm không gặp, những chuyện có thể nói đến đương nhiên rất nhiều. Hiện giờ tuy rằng Mao Luân Long đã không có một thân đạo pháp, bất quá cuộc sống vẫn thường dễ chịu, rốt cuộc địa vị giang hồ vẫn còn ở đó. Tuy rằng hiện giờ ma đạo lại bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy cuộc sống của Mao Luân Long. Mỗi ngày chính là nuôi dưỡng một ít thú cưng, đi ra ngoài dạo phố, cùng những lão nhân ở chung quanh uống trà, cuộc sống trôi qua cũng nhàn nhã tự tại. Trong giới âm dương, người có thể có kết quả như vậy đều là có phúc phận rất lớn. Dựa theo sinh hoạt hiện giờ của Mao Luân Long, về sau hẳn là sống thọ và chết tại nhà, đây đã là vận khí cực lớn. Bên ngoài sắc trời cũng dần dần tối xuống, Thẩm Kinh Bình cũng đi vào phòng bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Nhìn đến những việc đó, Lâm Hiểu Phong đối với Thẩm Kinh Bình tuy rằng không có chuyển biến tốt đẹp quá lớn, nhưng cũng không hề kiêu thị hắn nữa. Ít nhất thời điểm mình không có ở đây, có vị đại sư huynh này vẫn luôn chăm sóc sư phụ. Chỉ là điểm này, Lâm Hiểu Phong đối với Thẩm Kinh Bình cũng không thể tức giận được cái gì. Ăn xong cơm chiều, Lâm Hiểu Phong lên cáo từ rời đi. Mao Luân Long cũng không có giữ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lái xe trên đường chạy trở về Trào Yêu Cục, trong đầu đều là những chuyện về Lưu Bá Thanh. Nghĩ vậy, hắn còn nhìn không được sờ sờ tấm lệnh bài kia. Mẹ nó, lão gia hỏa Lưu Bá Thanh kia thật đúng là không an phận, đã chết đều còn muốn tính toán những chuyện như vậy. Mấu chốt nhất chính là Lâm Hiểu Phong còn không biết Lưu Bá Thanh đến cùng ở trong vực sâu hắc ám bố trí cái gì. Chính mình lần này đi vực sâu hắc ám, nói không chừng sẽ vô thức mà tiến vào bên trong bố cục của Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài, khẽ lắc đầu. Ây, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Từ khi bắt đầu quen biết Lưu Bá Thanh, chỉ cần là bố cục của Lưu Bá Thanh, liền không có người có thể trốn thoát. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không được, mặc kệ là làm chuyện gì, đều giống như đã sớm bị Lưu Bá Thanh đoán trước. Lâm Hiểu Phong lái xe, thực mau liền chạy trở về Trào Yêu Cục. Trong Trào Yêu Cục đèn đuốc sáng trưng, Lâm Hiểu Phong tâm sự nặng nề, hướng về văn phòng của Vũ Cửu đi đến. Vũ Cửu là đồ đệ duy nhất của Lưu Bá Thanh, và nhất sẽ biết chuyện gì đó. Lâm Hiểu Phong ở trước văn phòng gõ gõ cửa, thường mau bên trong chuyển đến thanh âm của Vũ Cửu. Mời vào. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra đi vào. Vũ Cửu đang ngồi ở trong văn phòng, vẻ mặt mệt mỏi như một chồng văn kiện. Từ chỗ của Mao sư phụ đã trở lại sao? Vũ Cửu ngẩng đầu nhìn lại hỏi. Thân thể lão nhân hắn thế nào? Thân thể không tốt lắm. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu nói. Tuổi lớn như vậy cũng bình thường. Vũ Kiều gật đầu, chỉ vào sofa trong văn phòng nói: Tới tìm ta có việc sao? Lâm Hiểu Phong lấy ra tấm lệnh bài kia để tới trên bàn trà. Vô Kiều tò mò đi tới, nhìn trên dưới khối lệnh bài này. Đây là thứ gì? Lưu Bá Thành lúc trước cho sư phụ tôi. Sư phụ tôi ngay từ đầu không muốn nhận. Kết quả Lưu Bá Thành 1-2 muốn ông ấy nhận lấy. Lâm Hiểu Phong dừng một chút mới nói: Hôm nay tôi đến chỗ sư phụ, nhớ tới vực sâu hắc ám, sư phụ tôi liền đem khối lệnh bài này cho tôi. Nói là vị bá chủ ở trong vùng biển hắc ám cùng với Lưu Bá Thành lúc trước có một ít giao tình, nhìn đến lệnh bài này sẽ không ra tay đối với tôi. Vũ Kiều cười nói: Đây không phải là chuyện khá tốt sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt: Này, sư phụ của anh có đức hạnh gì, chính anh còn không rõ ràng sao? Lúc trước ông ấy cho sư phụ tôi lệnh bài, hôm nay đột nhiên cho tôi, anh không cảm giác có chút kỳ quái sao? Vũ Kiều sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh lại nói: Ý của cậu, đây là bố cục của sư phụ ta? Bằng không ai cho rằng như thế nào? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt: Đây đúng là tác phong của sư phụ ta. Vũ Kiều khẽ gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong bày ra khuôn mặt đáng thương: Người anh em, việc này làm cho tôi đều sờn tóc gáy. Vũ Kiều vội vàng xua tay: Cậu sờn tóc gáy cũng vô dụng, chẳng lẽ tôi còn có thể thay cậu tiến vào vực sâu hắc ám hay sao? Muốn đánh thức hạng chủ cần phải có nước mắt tình, nước mắt này cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong dùng được. Vậy phải làm sao? Lâm Hiểu Phong nhìn lệnh bài: Bằng không lệnh bài này tôi không mang theo đi vực sâu hắc ám. Vũ Kiều nói: Sư phụ ta bố trí, tốt nhân cậu vẫn nên đem theo. Bố cục của ông ấy cậu lại không phải không biết, cậu trốn thoát không được đâu. Phản kháng nói không chừng kết quả sẽ thảm hại hơn. Tỷ như nói lần này cậu đi vực sâu hắc ám sẽ gặp được vị bá chủ của vùng biển hắc ám kia, nhưng không có lệnh bài này không phải chết chắc rồi sao? Lâm Hiểu Phong phiền não gai gai tóc: Ây, Lưu Bá Thanh à, Lưu Bá Thanh. Mà kệ nói như thế nào, sự tình đã phát triển cho tới tình huống bây giờ, Lâm Hiểu Phong muốn tránh đi cơ hồ là không có khả năng. Ít nhất đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, hắn thật sự không ý có người nào có thể né tránh được tính toán của Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đối với Vũ Kiều nói: Được rồi, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Dù sao trốn tránh cũng trốn không thoát, chờ thương thế của Truy Phong khôi phục, chúng tôi liền trở lại vực sâu hắc ám. Vũ Kiều ở một bên đột nhiên hỏi: Đúng rồi, tiểu cô nương Hoàng Dần kia, cậu chuẩn bị dàn xếp như thế nào? Hoàng Dần? Lâm Hiểu Phong sửng sốt nhìn Vũ Kiều hỏi: Có ý tứ gì? Vũ Kiều nhìn hắn nói: Chẳng lẽ cậu cứ để cho cô ta vẫn luôn ở tại bên trong Trào Yêu Cung, lấy thân phận gì để đợi? Cô ta dù sao cũng là người trong ma đạo, nếu là người cậu thích, như vậy lấy thân phận người nhà ở trong Trào Yêu Cung cũng không gì đáng trách. Trong phòng an tĩnh xuống, Vũ Kiều cứ như vậy nhìn Lâm Hiểu Phong nhắc nhở nói: Trong khoảng thời gian ngắn cô ta lại ở trong Trào Yêu Cung cũng không có vấn đề gì, nhưng cậu có nghĩ tới không, thời gian dài như vậy đối với chính cô ta cũng có chỗ suy sụp. Tôi hiểu rồi, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói, nhưng anh cũng biết tình huống của cô ấy. Vũ Kiều đi tới vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nhắc nhở nói: Người anh em, tôi cũng là người từng trải, tôi nói cho cậu, hiện tại không cắt đứt sẽ bị loạn, nếu không nhẫn tâm một chút về sau cậu sẽ có một đống lớn chuyện phiền toái. Vũ Kiều này cũng coi như có lòng tốt nhắc nhở. Đến lúc đó hàng chù sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Hoàng Dần, việc này sẽ làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc: Cho tôi chút kiến nghị đi. Cậu thôi đi, từ chỗ tôi cho cậu chủ ý, tôi làm người xấu, cậu bị bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn, đúng không? Vũ Kiều trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: Để cho cô ta rời đi, về sau không cần có bất luận liên hệ gì. Vũ Kiều dừng một chút nói: Như vậy mặc kệ là đối với cậu hay là đối với cô ấy đều là tốt. Mẹ nó, lời này của anh tương đương với chưa nói. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay: Bỏ đi, tôi còn muốn tự mình suy nghĩ một chút nữa. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương, có chút phiền não. Chính theo như lời cô Vũ Kiều đã nói, cứ kéo dài như vậy, trước sau không phải chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong lấy ra lệnh bài kia cất đi, sau đó liền cáo từ Vũ Kiều, trở về bên trong biệt thự của mình. Đi vào biệt thự, nhìn đến bên trong phòng khách trống không, đột nhiên hắn phảng phất mơ hồ thấy được thân ảnh của Mộ Dung Quyên Nhi. Lúc trước Mộ Dung Quyên Nhi cũng đã từng ở biệt thự này của mình, mỗi ngày nấu cơm cho mình, chờ đợi mình về nhà. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Hiểu Phong thật sự là thích Mộ Dung Quyên Nhi, mà đối với Hoàng Dần lại không có cảm giác như vậy. Nói chút khó nghe, Hoàng Dần chính là yêu đơn phương. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên sofa, châm điều thuốc, dựa vào trên sofa như trần nhà, đầu có chút hỗn loạn. Vực sâu hắc ám, Liêu Bá Thành tính kế, còn có việc về Hoàng Dần, toàn bộ quay chung quanh trong đầu của Lâm Hiểu Phong. Những việc này làm cho hắn phiền lòng không thôi, nhưng lại không thể không đi đối mặt. Bỏ đi, nghĩ chuyện này làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cũng không có quả quyết giống như lời của Vũ Kiều đã nói, ngược lại là cắn răng, khó suy nghĩ được mấy vấn đề này. Trong mấy ngày thời gian kế tiếp, Lâm Hiểu Phong liền an tĩnh ở trong biệt thự, ngẫu nhiên đến bên trong bệnh viện thăm mấy người kia. Rốt cuộc ở 5 ngày sau, thương thế của Truy Phong trên cơ bản đã khỏi hẳn, hơn nữa có thể hoạt động, miệng vết thương cũng sẽ không vỡ ra. Việc đi vực sâu hắc ám rốt cuộc bắt đầu được lên kế hoạch. Ngày mà Tiện Sinh, Truy Phong, Hoàng Dần còn có Vương Tài xuất viện, giữa trưa Lâm Hiểu Phong mang theo bọn họ đi tới bên trong nhà ăn của Trào Yêu Cục ăn cơm. Đồ ăn ở trong nhà ăn của Trào Yêu Cục thật là ăn ngon vô cùng, đặc biệt là Tiện Sinh. Tuy rằng phía trước khi nằm viện bọn họ ăn đồ ăn cũng là do những đầu bếp này làm, bất quá bởi vì dưỡng thương, làm đồ ăn là đồ ăn có dinh dưỡng đặc biệt, hương vị của những đồ ăn dinh dưỡng đó cũng chỉ là bình thường. Nhưng Tiện Sinh ăn vào liền vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc khi hắn ở bên trong vực sâu hắc ám, những đồ ăn ở nơi đó so sánh cùng đồ ăn ở nơi đây quả thực kém đến quá nhiều. Bất quá đồ ăn dinh dưỡng, đồ ăn hiện tại càng ngon hơn vô số lần. Nhìn bộ dáng Tiện Sinh ăn ngấu nghiến, Hoàng Dân mở miệng hỏi: Khi nào đi vực sâu hắc ám vậy? Ngày mai đi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Truy Phong. Ngày mai chúng ta xuất phát, như thế nào? Truy Phong nhún vai. Tôi là không sao cả, cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là bên chỗ cậu mà thôi. Vậy quyết định như thế đi. Lâm Hiểu Phong cười đối với Tiện Sinh nói: Tiện Sinh, sau khi chúng ta rời đi, người hãy ở lại bên trong Trào Yêu Cục. Đúng rồi, Truy Phong nói. Quay đầu tôi lại tìm Vũ Kiều nó một chút, xem có thể an bài cho Tiện Sinh gia nhập quân đoàn giáp sát hay không. Đang tốt đẹp để cho Tiện Sinh gia nhập quân đoàn giáp sát làm cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Truy Phong chịu mến sờ sờ đầu của Tiện Sinh nói: Đều đã 15 tuổi rồi, không thể để cho tiểu tử này cả ngày liền ở Trào Yêu Cục chơi, vẫn là phải tìm cho hắn một chút việc để làm. Nhưng nghe nói huấn luyện của quân đoàn giáp sắt thật sự không thoải mái đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói: Không có việc gì. Tiên Sinh không chút do dự nói: Tôi có thể chịu khổ. Vất vả ở dương gian so sánh với vực sâu hắc ám hoàn toàn là không phải một cấp bậc. Tiên Sinh quá thích dương gian, hắn rất muốn nhanh chóng ở dương gian tìm được giá trị tồn tại của mình. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì thói quen sinh hoạt của hắn ở vực sâu hắc ám, hắn không muốn để mình trở thành loại người ăn chơi thả ga như vậy. Hắn cũng thực chán ghét người như vậy, cho nên hắn muốn tìm một chút sự tình để làm. Sau khi cơm nước xong, Truy Phong liền mang theo Tiện Sinh chạy đến văn phòng của Vũ Kiểu. Hắn muốn đem việc Tiện Sinh gia nhập quân đoàn giáp sát sắp xếp ổn thỏa. Vương Tài ngáp một cái, hỏi biệt thự mà Lâm Hiểu Phong cư trú ở chỗ nào, liền tự mình chạy về đi ngủ. Trong lúc nhất thời, thế nhưng chỉ còn lại hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Dần. Lâm Hiểu Phong nhìn không được sờ sờ cái mũi. Hai người đi ra khỏi nhà ăn, Lâm Hiểu Phong hỏi: Hoàng Dần, cô về sau cô có tính toán gì không? Hoàng Dần hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên hỏi cái này. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo nói: Lâm thiếu chủ, đây là hạ lệnh đuổi khách sao? Cô biết đấy, ở lại nơi này như vậy, mà kể là đối với tôi hay là đối với cô mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong cũng không có phủ định. Nếu Hoàng Dân cho rằng như vậy, liền tùy nàng cho rằng như vậy đi. Hoàng Dân cười nói, yên tâm, tôi không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, anh cũng hoàn toàn không nợ tôi cái gì, cũng không cần có ý tứ xin lỗi tôi. Vốn dĩ chính là tôi lì lợm cuốn lấy anh. Khi nghe thế, trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng là có chút cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Hắn xấu hổ nhìn Hoàng Dân. Hoàng Dân nói, tôi cũng không biết chính mình kế tiếp có thể đi đâu. Bất quá trước khi anh trở về, tôi khẳng định sẽ rời khỏi Trào Yêu Cục. Hoàng Dân cũng coi như là cho Lâm Hiểu Phong một đáp án. Lâm Hiểu Phong cũng không nói cái gì nữa. Hắn nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai tôi cùng Truy Phong cũng sẽ xuất phát. Hai người sau đó cũng không nói cái gì nữa. Hơn nữa cũng không biết phải nói cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên từ phòng ngủ của mình tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh ngủ liền nhìn thấy Vương Tài nằm ở trên giường của mình, đang ngủ ngon lành. Lâm Hiểu Phong chụp trán của nó một cái. Được rồi, đừng có tiếp tục ngủ nữa, đến giờ xuất phát rồi. Vương Tài lập tức từ trên giường ngồi dậy, mười phần buồn ngủ ngáp một cái, duỗi cái lưng nói, chuẩn bị xuất phát sao? Lâm Hiểu Phong đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó mang theo Vương Tài đi đến chỗ ở của Truy Phong. Khi đi vào trước biệt thự của Truy Phong, hắn gọi điện thoại. Truy Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng, mở cửa đi ra. Tuy rằng Truy Phong cùng với chính mình đều đã tương đối nhiều tuổi, nhưng Truy Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng này thoạt nhìn thật đúng là rất đẹp trai phong độ. Đương nhiên là một soái ca đã ở ngoài 30 tuổi. Đi thôi. Truy Phong hoạt động gần cốt một chút. Hai người cùng Vương Tài cũng không có đi cáo từ vô kiểu, trực tiếp ngồi xe chạy tới sân bay. Khi ngồi ở trên xe, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Truy Phong hỏi, việc tiện sinh gia nhập quân đoàn giám sát thế nào rồi? Vô kiểu còn có thể không cho tôi mặt mũi này sao? Truy Phong cười nói, lại nói việc đó cũng làm cho hắn rất cao hứng. Quân đoàn giám sát có thể có một ít người nhà như vậy gia nhập, đối với hắn mà nói, về sau khống chế quân đoàn giám sát cũng càng nhẹ nhàng hơn một ít. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong cũng không hiểu biết, nhưng cẩn thận nghĩ đến, quân đoàn giám sát này lúc trước dù sao cũng là tổ chức mà Trương Khánh Tân tạo ra. Tuy rằng hiện tại do Ngô Chí Thông quản lý, những người phía dưới khẳng định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Đối với một lãnh đạo tay ngang như Ngô Chí Thông, những cao tầng trong quân đoàn giám sát đó không phục cũng là thái độ bình thường. Đúng rồi. Truy Phong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi, việc về Hoàng Dần cậu giải quyết như thế nào rồi? Còn có thể thế nào, cũng chỉ có như vậy. Cô ấy nói cho thời điểm tôi trở về Trào Yêu Cục, cô ấy liền sẽ rời đi. Lâm Hiểu Phong nói đến đây thở hắt ra. Hoàng Dần kỳ thật là một cô gái không tồi, đáng tiếc trong lòng không thể chứa được những người khác, thật đáng tiếc. Truy Phong lắc đầu. Tốt xấu gì cũng đang ở trong vực sâu hắc ám cùng nhau trải qua nguy hiểm, ấn tượng của Truy Phong đối với Hoàng Dần khá tốt. Vương Tài ở một bên trợn trắng mắt nhìn hai người này một cái. Ai, nhân loại các người chính là thích nhi nữ tình trường, mỗi ngày bị nhi nữ tình trường làm cho bối rối. Giống như đại ma vương Vượng Tài ta thật tốt, độc thân một mình, cái gì cũng không cần phiền toái. Cho nên người không phải là người. Lâm Hiểu Phong cười đối với Vượng Tài nói. Vượng Tài trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong mắng, người mới không phải người, người cho rằng ta không nghe ra người đang mắng ta sao? Toàn người hướng về phía núi Hoàng Tuyền chạy đến. Hai ngày sau, 12 tòa miêu trại chung quanh núi Hoàng Tuyền có số lượng sinh miêu khổng lồ cư trú. Bên trong miêu trại cách view, cuộc sống cực kỳ bình dị. Miêu trại sinh miêu này cũng hoàn toàn không giống như mọi người bên ngoài cho rằng, mỗi ngày vừa múa vừa hát. Kỳ thật phần lớn thời gian mỗi ngày là trồng trọt, ăn, ngủ. Mỗi ngày đều lặp lại những việc này, rất là buồn tẻ, nhàm chán. Chỉ có bộ phận cực nhỏ sinh miêu có thiên phú được tuyển chọn làm vô sư, từ nhỏ tiếp thu bồi dưỡng mới không cần trồng trọt. Không chỉ là miêu trại cách view, người trong 12 tòa miêu trại này thường mong tưởng chính là hy vọng con trai mình về sau có thể trở thành một người vô sư. Bên trong nhà sàn lớn nhất của miêu trại cách view này, miêu vương cách view đang ngồi trên một cái ghế bên trong nhà sàn, nghe người phía dưới hội báo. Miêu vương, mấy người ngoài lần trước xuất hiện ở trong miêu trại của chúng ta kia, giờ lại xuất hiện, đang từ địa giới của chúng ta đi tới núi Hoàng Tuyền, muốn phái người ra tay ngăn chặn lại hay không? Một người sinh miêu ở phía dưới mở miệng dò hỏi. Miêu vương cách view lông mày nhíu lại. Hắn đương nhiên biết lúc trước miêu vương cách đáp dẫn dắt những người đó để tới đuổi bắt Lâm Hiểu Phong, thậm chí ngay cả sứ đồ Hà Kính Phong đều ra tay, chẳng qua cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì lại không có thành công, ngược lại để cho những người này tiến vào vực sâu hắc ám. Sau khi những người này tiến vào vực sâu hắc ám, miêu vương cách view cũng không hề chú ý. Rốt cuộc trải qua nhiều năm như vậy, phàm là người tiến vào bên trong vực sâu hắc ám, thật đúng là không có người có thể trở ra. Không nghĩ tới hiện tại những người này lại xuất hiện ở phía trên địa giới của mình, hơn nữa lại từ bên ngoài tiếp tục chạy đến phương hướng núi Hoàng Tuyền. Trên mặt miêu vương cách view khẽ nhíu mày lại hỏi: người xác định không có nhìn lầm, những người này là đi đến phương hướng núi Hoàng Tuyền sao? Người sinh miêu phía dưới gật đầu: không sai. Miêu vương cách view nheo lại hai mắt: nhìn dáng vẻ bọn họ vậy mà đã biết phương pháp từ bên trong vực sâu hắc ám ra tới. Bất quá nghĩ vậy, miêu vương cách view lại không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là vẫy vẫy tay đối với người phía dưới kia nói: bọn họ muốn đi vào núi Hoàng Tuyền, vậy cũng đừng ngăn đón, để cho bọn họ tiến vào đi. Trên mặt người phía dưới lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Dưới cuộc núi Hoàng Tuyền là thánh địa của những người sinh miêu bọn họ. Bất quá miêu vương cách view đã mở miệng, hắn đương nhiên cũng không có khả năng phản đối cái gì nữa, gật đầu xoay người rời đi. Miêu vương cách view nghĩ nghĩ, vẫn là chạy lên lầu đi hội báo chuyện này với Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh đang ngồi ở trong một căn phòng cùng loại với một thư phòng, lặng lặng đọc sách. Nghe miêu vương cách view hội báo, sắc mặt hắn cũng không có biểu tình gì khác, hai mắt từ đầu chí cuối cũng không có rời khỏi trang sách. Chờ miêu vương cách view hội báo xong, Lộ Nguyên Thanh lúc này mới gật đầu: bọn họ muốn đi vào liền để cho bọn họ đi vào là được. Nói xong hắn lật một trang sách tiếp tục đọc sách. Mà bên kia, mấy người Lâm Hiểu Phong đã thuận lợi thông qua lãnh địa của miêu trại cách view tiến vào khu vực núi Hoàng Tuyền. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Vương Tài trong lòng không khỏi có chút kỳ quái: những sinh miêu của miêu trại cách view đó tại sao lúc này không có tới ngăn trở chúng ta? Truy Phong nhìn hai bên trái phải, xung quanh có không ít người sinh miêu của miêu trại cách view trắng trợn táo bạo giám sát bọn họ. Những người sinh miêu đó lại không có chút ý tứ nào muốn tiến lên. Phòng trường là đã nhận được mệnh lệnh gì đó của phía trên, hơn nữa chúng ta còn có lệnh bài của miêu vương cách view. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói: được rồi, tạm thời không nói cái này, chúng ta trước tiên chạy tới núi Hoàng Tuyền điều tra rõ chúng ta trước đó đến cùng đi vực sâu hắc ám như thế nào. Truy Phong nói: thời điểm lúc ấy các cậu tiến vào vực sâu hắc ám có cảm giác gì không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu: tôi không có cảm giác gì, chính là hướng vách núi nhảy xuống, sau đó cảm giác có một đoàn ánh sáng màu đen đem tôi bao vây, tiếp đó liền xuất hiện ở bên trong vực sâu hắc ám. Vương Tài lại là cười nói: trong khe núi Hoàng Tuyền có một tượng đá, chính là tượng đá ma thần, tòa tượng đá kia hẳn là phương pháp tiến vào vực sâu hắc ám. Ba người hướng đến hẻm núi Hoàng Tuyền đi đến. Nói đến cũng kỳ quái, bên ngoài núi Hoàng Tuyền trên núi đều có không ít sinh miêu tuần tra, nhưng chỉ có hẻm núi này lại không có bất luận sinh miêu nào tuần tra ở chỗ này. Bọn họ đến từ nơi khác cũng không hiểu được 12 miêu trại này chính là nghiêm cấm người phía dưới tới gần hẻm núi. Trong đó có một ít người sinh miêu tò mò tiến vào bên trong hẻm núi, tiếp theo là không có tin tức. Đương nhiên kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiến vào bên trong vực sâu hắc ám. Đối với một nơi như vực sâu hắc ám, những người sinh miêu đó đi vào, dù cho có một ít vô thuật ở bên trong, bất quá cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bên trong hẻm núi an tĩnh dị thường, ngẫu nhiên còn sẽ truyền đến tiếng chim kêu. Bọn họ đi tới phía trước tòa tượng đá kia. Khi bọn họ thức tỉnh, đó là ở trước tòa tượng đá này. Lâm Hiểu Phong nhìn tòa tượng đá này, trong lòng hắn cảm giác có chút không thoải mái. Tuy rằng chỉ là tượng đá, nhưng Lâm Hiểu Phong cảm giác được hai mắt tượng đá này đang nhìn chằm chằm về chính mình. Loại cảm giác này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác vô cùng quái dị, có một loại tư vị nói không nên lời. Làm sao vậy? Truy Phong ở một bên nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu: không có việc gì. Truy Phong đánh giá hai bên trái phải một phen: bất quá nói trở về, Chúng ta phải làm như thế nào để tiến vào vực sâu hắc ám một lần nữa đây? Đây hoàn toàn lên không có phương pháp. Vương Tài đề nghị. Nếu không, chúng ta một lần nữa từ trên vách núi kia nhảy xuống, dựa theo tình huống ngay lúc đó làm lại một lần, nói không chừng chúng ta liền tiến vào vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Vương Tài một cái. Đúng là chủ ý ngu ngốc. Muốn nhảy chính ngươi nhảy đi, đừng mang theo ta. Lâm Hiểu Phong nói. Vạn nhất không thành công, từ một nơi cao như vậy ngã xuống, liền tính ta là ma thể bẩm sinh, sợ rằng cũng sẽ lập tức mất mạng. Vương Tài cười hì hì nói. Ê, không phải ta cũng chỉ là đề nghị sao? Lại không có cho các người thật sự nhảy tới. Nói xong, ánh mắt của nó nhìn về phía tượng đá trước mắt này. Bên trong hai mắt của Vương Tài biểu lộ ra thần sắc phức tạp. Thần sắc này cũng không chỉ đơn giản là ánh mắt nhìn xem một tòa tượng đá. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong cảm giác được vẻ quái dị của Vương Tài. Vương Tài lắc đầu, ánh mắt rời đi khỏi tượng đá. Nhưng mới vừa chuyển đi, đột nhiên một đạo hắc quang từ bên trong hai mắt tượng đá chiếu xạ mà ra. Lúc này, mấy người Lâm Hiểu Phong cuối cùng đã thấy rõ chính mình tiến vào vực sâu hắc ám như thế nào. Đạo hắc quang đó đưa bọn họ chiếu rọi lấy, nháy mắt bọn họ liền mất đi tri giác. Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Hắn cảm giác được trong miệng của mình giống như ăn phải hạt cát. Mở ra hai mắt, hắn thấy mình đang nằm ở phía trên sa mạc. Hắn vội vàng phun ra hạt cát trong miệng, sau đó từ trong ba lô lấy ra một chai nước khoáng, đem miệng xúc xúc. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nhìn sang bốn phía, không trung u ám, sa mạc mênh mông vô bờ. Bọn họ đã về tới bên trong sa mạc vô tận. Một trận gió lạnh thổi qua, làm cho Lâm Hiểu Phong tỉnh táo không ít. Hắn xoa xoa đôi mắt có chút đau rát, sau đó lay động Truy Phong cùng với Vương Tài ở bên cạnh. Truy Phong cùng Vương Tài lúc này cũng đã tỉnh lại. Bên trong hai mắt của bọn họ, tất cả đều là mông lung, hiển nhiên còn chưa khôi phục lại. Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí, cầm lấy nước khoáng, hướng tới trên mặt của hai người bọn họ hất lên. Nháy mắt, hai người liền thanh tỉnh lại. Làm gì đây? Tìm chết à? Vương Tài xoa xoa mặt, tiếp theo nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong mắng. Bổn tọa đều còn chưa có tỉnh ngủ. Còn ngủ? Chờ hạt cát chôn ngươi đi. Lâm Hiểu Phong nói. Mau lên, phân rõ phương hướng một chút, sau đó đi Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong không muốn lại tiếp tục kéo dài thời gian ở đây. Hắn muốn lập tức liền đem Hạng Chu đánh thức, sau đó cùng nàng nói chuyện những năm gần đây gặp phải khi mình cùng nàng xa cách. Vương Tài dùng móng vuốt lau khô vệt nước trên mặt, nhìn sang hai bên nói. Nơi này có cái gì phải phân rõ? Chúng ta... Còn chưa dứt lời, trên mặt Vương Tài liền lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Mẹ nó, thật là con chó xui xẻo, uống nước cũng khó. Chúng ta sắp gặp được báo cát đen. Báo cát đen? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Vương Tài nói. Người không phát hiện sao? Thời điểm chúng ta mới vừa tỉnh lại, hạt cát đều bao trùm ở trên người chúng ta sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn đương nhiên biết, nếu không cũng không có khả năng ăn vào hạt cát như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn hai bên một chút hỏi. Phụ cận nơi này tuy rằng có một ít gió lạnh, ngẫu nhiên trong không khí có một ít hạt cát hỗn loạn, nhưng cùng báo cát giống như không có quan hệ gì. Báo cát này so với báo cát bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Trên mặt Vương Tài lộ ra vẻ đau khổ. Báo cát đen thoạt nhìn cùng với báo cát trên dương gian của nhân loại các người không sai biệt lắm, thực tương tự. Nhưng bên trong báo cát đen có một chủng tộc tên là kiến hoàng tộc. Kiến hoàng tộc này cũng không lớn, chỉ lớn bằng đầu ngón tay, vô cùng rậm rạp, hơn nữa giấu ở bên trong báo cát đen này. Phàm là chỗ nào báo cát đen đi qua đều không có bất luận sinh linh gì có thể sống sót. Tất cả sinh linh đều sẽ bị kiến hoàng tộc bên trong báo cát đen ăn sạch. Trên mặt Vương Tài lộ ra thần sắc khó coi. Phiền toái mà chúng ta gặp được không hề nhẹ nhàng hơn so với trùng đàn ở trong khu rừng chết chóc lúc trước. Hơn nữa trùng thiên thảo của ngươi đối với kiến hoàng tộc này cũng không có tác dụng gì quá lớn. Truy Phong nhíu mày nói. Nói như vậy, kiến hoàng tộc này đối với sinh linh nguy hại lớn như thế, ma lục kia còn chịu để cho bọn chúng tồn tại sao? Vương Tài nói. Vì sao lại không cho phép? Ma lục lại không phải là người tốt lành gì, quản việc này làm cái gì? Chỉ cần báo cát đen này không tiến công thành thị, chỉ tập kích sinh linh bên trong sa mạc vô tận, việc này cùng với ma lục liền không quan hệ. Vương Tài dừng một chút nói. kỳ thật không chỉ là sa mạc vô tận, ở trong khu rừng chết chóc, thảo nguyên đen tối, vùng biển hắc ám đều có đủ loại nguy hiểm. Hơi chút không chú ý, lên tính người thực lực cường đại, chỉ sợ cũng sẽ nếm phải đau khổ. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm túc không ít. Tuy rằng lần này không có Hoàng Dần cùng với Tiện Sinh ở đây, bọn họ khẳng định sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng nghe Vương Tài miêu tả, báo cát đen kia cũng tuyệt đối không bình thường. Hắn hỏi, có biện pháp nào tránh đi báo cát đen này, hoặc là tránh khỏi kiến hoàng tộc này không? Vương Tài nói, biện pháp thật ra là có, tìm một sơn động, trốn đi, sau đó ở trong đó đốt lửa. Kiến hoàng tộc này trời sinh lên sợ lửa, sẽ không dám vào hang, cũng sẽ không vì chút thịt này của chúng ta liền đi đào phá hang đá. Truy Phong vô ngữ nói, này Vương Tài, ngươi nói như vậy, tốt xấu gì cũng phải nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Ở phụ cận nơi này giống như có sơn động sao? Nơi nơi đều là cát vàng, vậy chỉ có thể chạy. Vương Tài trợn trắng mắt, hiện tại báo cát đen còn chưa tới, chúng ta tùy tiện tìm một phương hướng, nếu là chạy sang hai bên đường đi của báo cát đen, vận khí tốt nói không chừng sẽ có thể tránh đi báo cát đen này. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói, ý tứ chính là chúng ta kế tiếp chỉ có thể dựa vào vận khí thôi sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.